Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đệ 7 chương, Vương Vĩ, ta đói bụng. Nghiên cứu viên nhóm ở khoa học Hải Dương Trung tận tình ngao du khi. La Lan đột nhiên nhìn về phía Vương Vĩ, mở miệng nói, nước biển nháy mắt bị rút cạn, du không được, có chút ngốc. Vương Vĩ nhìn về phía phòng khách trên vách tường treo hình vuông đồng hồ. Đều 1:30, Tiểu Lan, ngươi chờ, ta đây liền cho ngươi làm đi, nói xong, mới nhớ tới, ở nhà hắn lãnh đạo nhóm đều còn không có ăn cơm. Siêu Trần Chính Ủy hiển nhiên cũng ý thức được. Điểm này, đứng dậy, các ngươi tiếp theo nói, ta đi nhà ăn, đem đồ ăn đoan lại đây, vốn dĩ tưởng nói, đại gia cùng đi nhà ăn ăn, đối thượng viện nghiên cứu kia từng đôi giống như chết đói ánh mắt. Đến trong miệng nói đều biến thành như bây giờ, nếu không liền không phiền toái các ngươi. Tần Sở trưởng đầu óc xoay chuyển phi thường mau, là đồng chí, theo ta hiểu biết, ngươi hiện giờ còn không có công tác đi, nếu không ngươi tới chúng ta viện nghiên cứu, ta cho ngươi chính thức biên chế, tiền lương cùng ta giống nhau, 1 tháng 200, ngươi xem thế nào. Trần Chính Ủy trực tiếp đương không có nghe thấy. Đi ra ngoài, nghiên cứu viên nhóm lại là ánh mắt sáng lên. Không hổ là sở trường, chính là lợi hại, tiền lương, La Lan có chút tâm động. Mua thư là đòi tiền, còn có nguyên thân cha mẹ, căn cứ nàng đối nguyên chủ ký ức lý giải. Hiếu thuận tuy rằng không chỉ là tiền, nhưng hạnh phúc lúc tuổi già, tiền hẳn là không thể thiếu, chỉ là 200 khối giống như có chút thấp. Phải biết rằng nàng mua những cái đó tư liệu liền hoa 500 khối. Tần Sở Trường, người này liền có chút không địa đạo. La Lan còn không có nói chuyện, trường đoàn trưởng liền mở miệng, là đồng chí là vương phó doanh trưởng ái nhân, kia hẳn là liền coi như là chúng ta nhị đoàn người, nàng ở các ngươi bộ đội có thể làm gì? Tần Sở Trường khinh bỉ nhìn trường đoàn trưởng, cấp vương phó doanh trưởng giặt quần áo nấu cơm, hoặc là cả ngày cùng một đám tẩu tử nhóm liêu một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Trường đoàn trưởng, giống là đồng chí nhân tài như vậy, đi chúng ta viện nghiên cứu mới là nhất có thể phát huy nàng tài năng địa phương, lời này. Các quân quan phản bác không được, nàng cần thiết là chúng ta bộ đội người, vẫn luôn trầm mặc. Nghiêm túc thủ trưởng mở miệng, nàng có thể đi viện nghiên cứu, đem các ngươi tiền lương. Nhưng biên chế muốn thuộc về bộ đội, dựa vào cái gì? Tần Sở Trường rất bất mãn, đừng nhìn hắn là vóc dáng thấp khô gầy tiểu lão đầu. Liền có thể khi dễ hắn, không để ý tới đối phương, nhìn về phía La Lan, cười đến vẻ mặt hòa ái. Đương nhiên, nghiên cứu thành quả ra tới sau, còn sẽ có tương đương phong phú tiền thưởng, ván trượt tính sao? La Lan hỏi, vì cái gì muốn thiết kế ván trượt? Tần Sở Trường có chút không rõ, liền bên trong kỹ thuật, có thể giải quyết không ít hạng mục nan đề, nàng lại đem này dùng ở ván trượt bên trong, như thế nào đều có loại giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác. Ta say xe, lúc này đáp. Những người khác có chút há hốc mồm. Siêu nhưng mà, kiến thức quá La Lan say xe thảm trạng Vương Vĩ cùng Vương Duệ, lại cảm thấy hoàn toàn không có tật xấu, chỉ là lợi hại đến làm cho bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh. Ván trượt cũng coi như. Tần Sở Trưởng mở miệng nói, người nghiên cứu cái này hết thảy phí dụng, viện nghiên cứu đều có thể cho ngươi chi trả, tiền thưởng khác tính. Đúng vậy, Tần Sở Trưởng dùng sức gật đầu, như vậy xinh đẹp đồng chí, nói tiền thời điểm, cũng thật ảnh hưởng khí chất của nàng. Nhìn La Lan chuẩn bị gật đầu, thủ trưởng trực tiếp đứng dậy. Tần Sở Trường, việc này chúng ta hảo hảo nói chuyện, vừa lúc này. Trần Chính Ủy mang theo cơm trưa lại đây, vì thế. Một đám người một bên ăn một bên liêu, lập trường rất là rõ ràng hai đám người trung gian. Còn kèm theo hai cái kỳ ba Tiểu Lan, không cần quang dùng bữa, cũng muốn ăn chút thịt, cắp một khối thịt kho tàu qua đi, từ cầm lấy chiếc đũa bắt đầu. Vương Vĩ tuy rằng đè thấp thanh âm, nhưng tay cùng miệng liền không có dừng lại quá, uống điểm canh. Cái này canh lại hương lại dinh dưỡng, còn không du, lại thịnh một chén nhỏ canh, lại ăn chút cơm siêu, viện nghiên cứu đám kia người nhìn. Đến không cảm thấy có cái gì, nhưng Vương Vĩ bên này lãnh đạo nhóm, thấy thế nào đều cảm thấy ê răng. Toàn thật sự, nếu là bọn họ không có nhớ lầm, này vợ chồng son kết hôn cũng có 6-7 năm đi. Như thế nào còn như vậy nị oai a, đương nhiên. Nên nói vẫn là đến tiếp tục nói, cũng may. Kết quả tam phương đều vừa lòng, La Lan đi viện nghiên cứu đi làm. Biên chế lưu tại quân đội, thuộc về đặc thù nhân tài. Tiền lương viện nghiên cứu phát, quân hàm từ bộ đội trao tặng, biên chế xuống dưới thời điểm. Chính là chuyên nghiệp kỹ thuật quan quân thiếu úy trụ địa phương. Cũng muốn đổi, đây là Tần sở trưởng nói ra trước không nói bảo mật vấn đề. Bộ đội người nhà lâu quá mức ầm ĩ, bất lợi với tĩnh tâm nghiên cứu, so với viện nghiên cứu bức thiết. Yêu cầu bọn họ ngày mai chuyển nhà, hậu thiên đi làm, La Lan có vẻ liền rất là nhẹ nhàng bình tĩnh, đưa bọn họ rời đi trước. Còn không quên nhắc nhở tên kia cao vóc dáng nghiên cứu viên. Mẫu đơn đình, một lát liền cho ngươi đưa lại đây, cao cái có chút vô ngữ, như vậy thông minh đầu óc. Hẳn là dùng ở kỹ thuật nghiên cứu thượng, như thế nào có thể say mê với tình yêu văn học đâu, một đám người rời đi sau. Vương Vĩ ngồi ở La Lan trước mặt, nhìn nàng gần 20 phút, lúc này mới lộ ra sán lạn tươi cười. Tiểu Lan, người như thế nào liền như vậy lợi hại? Rất lợi hại sao? La Lan hỏi lại, đương nhiên, Vương Vĩ dùng sức gật đầu. Vừa mới ngươi cùng những người đó theo như lời nói. Ta hoàn toàn nghe không hiểu, ngươi muốn học. Ta có thể giáo ngươi, nghĩ đến bị viện nghiên cứu lấy đi những cái đó bản vẽ. Lắc đầu, ta liền tính, hắn vừa thấy thư liền đau đầu, La Lan không có miễn cưỡng, bởi vì ngày mai chuyển nhà. Hai người bắt đầu thu thập đồ vật, đương nhiên, đại bộ phận đều là Vương Vĩ ở động thủ, La Lan nhiều nhất liền hỗ trợ sửa sang lại một ít vật nhỏ, tiếng đập cửa vang lên, La Lan tưởng đưa. Thư, một mở cửa, kết quả là La Ngọc Tiểu Lan, ngươi không sao chứ, không có việc gì, La Lan lắc đầu, rốt cuộc sao lại thế này. Làm ta sợ muốn chết, như vậy nhiều lãnh đạo, ở nhà ngươi làm cái gì? La Ngọc trên mặt tất cả đều là lo lắng, còn có, ta nghe nói, ngươi cùng Vương Vĩ bị đưa tới thủ trưởng văn phòng. La Lan trầm mặc mà nhìn nàng, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Ngươi muốn cấp chết ta sao? Nói lời này thời điểm, nàng khóe mắt có nước mắt rơi xuống, không nghĩ lý, La Lan xoay người liền trở về phòng khách tiểu. Lan, La Ngọc đuổi theo tiến vào, cửa phòng cũng không có quan. Ngươi không cần chơi tiểu tính tình, cùng đại tỷ nói, có phải hay không gặp rắc rối? La Lan trầm mặc mà ngồi ở ghế trên, nhắm mắt lại, không nghe, phiền chết người. Thư như thế nào còn không có tới? Tiểu Lan, La Ngọc tựa hồ bị nàng thái độ kích thích tới rồi. Thanh âm cũng lớn không ít, ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói, nơi này là bộ đội, không phải chúng ta thôn. Ngươi nói một chút, hiện tại làm sao bây giờ? Đại tỷ, vốn dĩ ở trong phòng thu thập đồ vật Vương Vĩ. Đi ra, nhìn cho dù là nhắm mắt lại, trên mặt lại tất cả đều là không kiên nhẫn tức phụ. Còn có đứng ở nàng trước mặt gấp đến độ dậm chân La Ngọc. Vội vàng đi qua đi, che ở tức phụ trước mặt đảo không phải cảm thấy đại tỷ sẽ đánh Tiểu Lan. Đây là hắn theo bản năng động tác. Vương Vĩ chính mình chỉ sợ đều không có phát hiện, hắn đã thói quen vì nhà mình tức phụ giải quyết hết thảy vấn đề, có chuyện hào hào nói, ta là muốn. Hào hào nói, người nhìn xem nàng, La Ngọc trực tiếp liền khóc lên. Một câu đều không nói, nàng nếu là ra cái sự tình gì, người làm ta như thế nào cùng tam thúc tam thẩm công đạo, Vương Vĩ có chút xấu hổ. Như thế nào liền khóc thượng, còn có. Xảy ra chuyện gì, có chút mơ hồ, nhà mình tức phụ không phải hào hào sao, ngươi còn che chở nàng như bây giờ, đều là ngươi quán, nếu là phía trước nước mắt là giả vờ. Như vậy hiện tại, nàng là thật thương tâm, trước mặt người nam nhân này, dùng hắn cao lớn thân hình, đem La Lan bảo hộ một tia không lậu, nhưng đời trước. hắn chưa từng có như vậy đối diện nàng. Một lần đều không có, nàng rốt cuộc nơi nào so La Lan kém. Đại tỷ, người bình tĩnh một chút, nhìn càng khóc càng hung La Ngọc. Vương Vĩ có chút đau đầu. Này tính chuyện gì a? Làm cho dường như bọn họ hai vợ chồng khi dễ nàng giống nhau, La đồng chí tiếng đập cửa lại lần. Nữa vang lên, nhắm mắt lại cự tuyệt giao lưu La Lan mở to mắt. Đứng dậy, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cao cái nghiên cứu viên trong tay kia quyển sách. Nhanh chóng mà đi qua, tiếp nhận sách vở, thành khẩn nói cảm ơn, không cần, nghiên cứu viên lắc đầu. Cười nói, về sau muốn cái gì thư cùng ta nói. Đương nhiên, làm trao đổi, người muốn trả lời ta một ít ta không rõ kỹ thuật vấn đề, có thể, so với hoàn toàn không biết. Đang nói gì đó La Ngọc, nàng càng thích như vậy trật tự rõ ràng. Nội dung minh xác nói chuyện với nhau, tái kiến, cao cái nghiên cứu viên tuy rằng thực không thích. Nơi này ầm ĩ hoàn cảnh, bất quá, cũng không có nhiều lời. Trực tiếp cáo từ tái kiến, nhìn đối phương rời đi. La Lan cao hứng mà cầm thư, trải qua phòng khách thời điểm, Vương Vĩ, ta đi thư phòng, đi thôi, Vương Vĩ cười nói. Cơm chiều hảo ta kêu ngươi ân, La Lan vào bị dọn trống không thư phòng. Đóng lại cửa phòng, trong lúc này, một ánh mắt đều không có phân cho La Ngọc Tiểu Lan. Tiểu Lan, La Ngọc không nghĩ đem xấu xí nội tâm thế giới bại lộ ra tới. Liền làm thập phần đủ tư cách đại tỷ. Khóc lóc hô, đại tỷ, ngươi đừng hô, sẽ quấy rầy đến Tiểu Lan đọc sách. Vương Vĩ nhìn thoáng qua đồng hồ. Vương Duệ thực mau trở về tới. Đại tỷ ngươi nếu là không có việc gì nói, liền trở về làm cơm chiều đi, ở chung 20 năm nam nhân. La Ngọc như thế nào không hiểu biết đối phương, bất quá, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, mới càng thương tâm, hắn đuổi đi nàng đi. Chính là vì cấp La Lan làm cơm chiều, ngươi nói cho ta. Tiểu Lan rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai nói cho ngươi Tiểu Lan đã xảy ra chuyện? Không có, đại tỷ, thật sự tình gì đều không có. Vương Vĩ nghĩ đối phương là Tiểu Lan đại tỷ. Nhẫn nại tính tình nói, vậy các ngươi như thế nào sẽ bị đưa tới lãnh đạo văn phòng? Còn có, vừa mới như vậy nhiều lãnh đạo đều tới. Sao có thể sẽ không có việc gì? Có phải hay không Tiểu Lan gặp rắc rối? Mặt sau này một câu hỏi chuyện, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Trên thực tế, chỉ có nàng biết, đây là nàng muốn nhất kết quả, liền vừa mới như vậy trận trượng. Muốn thật là gặp rắc rối, vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, đại tỷ, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Tiểu Lan sự tình gì đều không có khác, Vương Vĩ sẽ không nói. Cũng không thể nói, ta đi nấu cơm siêu, nói xong. Xoay người liền tiến vào phòng bếp, đến nỗi đại tỷ, dù sao trong chốc lát Vương Duệ trở về, tự nhiên sẽ đem nàng lãnh đi, đương nhiên, nghĩ nàng cùng Tiểu Lan là tỉ muội, vẫn là đổ một chén nước, đặt ở trên bàn trà, không cần tra sao. Thủ trưởng hỏi tân sở trưởng, các ngươi có thể âm thầm điều tra. Nhưng ta cũng không cho rằng kết quả sẽ là ngươi tưởng như vậy. Ngươi không hiểu, chỉ cần là kia ván trượt sử dụng kỹ thuật, đừng nói chúng ta quốc gia không có. Cho dù những cái đó phát đạt phương Tây quốc gia, cũng chưa chắc có thể đạt tới như vậy độ cao. Tần sở trưởng cười nói. Nếu cho chúng ta mang đến như vậy kỹ thuật người có vấn đề, ta hy vọng có thể nhiều tới mấy cái thực sự có như vậy lợi hại. Thủ trưởng giật mình, ta nói. Không có nửa điểm khoa trương, tần sở trưởng nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, ngươi nếu là không yên tâm, liền đi tra đi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thủ trưởng hỏi, kỳ quái a? Tần sở trưởng gật đầu. Nhưng chúng ta cũng muốn tiếp thu thiên tài tồn tại, thủ trưởng nhìn hắn, ta chỉ là cảm thấy. Này cũng không quan trọng, ngươi chỉ quan tâm kỹ thuật, thủ trưởng phất tay. Tính, ngươi trở về đi. Tiếp được sự tình, ta sẽ an bài, không có vấn đề là tốt nhất. Bị điều tra cũng hoàn toàn không đại biểu liền nhất định là chuyện xấu, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu,